Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 122 vừa rồi Tiêu Viêm đã chạm mặt với Thùy Vân. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 123 với tựa đề Quyết đấu Tử Vân Sơn. Đám người của Ma La Nhất Mạch nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ vui sướng như nhau. Nếu như không phải hiện giờ cuộc chiến không tốt, e rằng không ít người đã phá cười lên rồi. Có điều tuy rằng bọn họ đang nhịn cười, nhưng vẫn bị tên Thùy Vân đó phát giác ra. Sắc mặt hắn vốn đã âm trầm, chợt lại trở nên càng đáng sợ hơn. Ánh mắt hắn lóe lên sự dữ tợn, nhìn chằm chằm Ngô Lôi, điềm nhiên nói: "Hôm nay nếu như ngươi không đem tên tiểu súc sinh đó giao ra, vậy thì đừng trách ta độc ác." "Thùy Vân, ngươi quả thực tưởng ta sợ ngươi sao?" Ngô Lôi cũng cười nhạt một tiếng, bàn tay nắm lại, một thanh kiếm liền xuất hiện, một cổ khí tức thanh lãnh đột nhiên bùng nổ. "Ngô Lôi, ta đã là nửa bước đạt được bát tinh đấu đế cường giả. Khoảng cách giữa ta và ngươi càng lúc càng lớn, dựa vào thực lực hiện giờ của ngươi cũng đáng giao thủ với ta sao?" Thấy thế, Thùy Vân lại cười lớn một tiếng, trong lời nói có vẻ hết sức khinh thường. "Vậy thì thử đi." Ánh mắt Ngô Lôi âm trầm, bàn chân dầm mạnh xuống mặt đất, thân hình đột nhiên lướt ra, đem theo một luồng kiếm mang sắc bén, hung hăng xông tới Thùy Vân đang ngồi trên lưng ngựa. "Muốn chết?" Thấy thế, ánh mắt Thùy Vân cũng lóe lên, bàn tay nắm lại một cây cự chùy liền xuất hiện trong tay hắn. Bàn tay vừa vỗ lên lưng ngựa, thân hình liền bay lên. Cây cự chùy gào thét rơi xuống giống như là núi đá, nhanh như là chớp, hung hăng oanh tới kiếm ngang của Ngô Lôi. Đang tiếng động thấp trầm cùng với thiên địa năng lượng chuyển động giữa không trung bùng nổ. Ngay sau đó, thân hình của Ngô Lôi liền bị chấn động đến mức lùi thẳng ra phía sau, rơi xuống mặt đất, kéo thành một vệt dài khoảng 10 mét. Xôn xao. Nhìn thấy chỉ dưới một kích Ngô Lôi đã rơi vào thế hạ phong, đám người của Ma La Nhất Mạch chợt phát ra thanh âm lo lắng. "Ngươi đã muốn động thủ, vậy thì hôm nay giải quyết ngươi luôn thể." Một chùy oanh ra, trong ánh mắt Thùy Vân có sự hung hãn chớp động, chợt hắn lại cũng không giữ tính dừng lại, thân hình chuyển động giống như một con kền cờ xông thẳng tới. Cây cự chùy trong tay đem theo một luồng sức mạnh hung hãn cùng với thiên địa năng lượng đang chuyển động, hung hăng oanh xuống thân thể Ngô Lôi. Đang đang, hai thanh kiếm chùy giao nhau, phát ra những tia lửa hoa chói mắt. Từng luồng thiên địa năng lượng hung hãn giống như là sóng dữ ập tới, trực tiếp làm cho mặt đất nứt ra thành nhiều đường. Nhìn một màn giao phong kịch liệt, nhân mã hai bên đều vô cùng chú tâm, mắt không chớp nhìn chằm chằm trận chiến trước mắt. "Ngô Lôi, ngươi quả nhiên vẫn không ổn. Khoảng cách giữa thất tinh đấu đế đỉnh phong và nửa bước đạt được bát tinh đấu đế không đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Hai bóng người giao nhau, thiên địa năng lượng tuôn trào, cây cự chùy gần như áp chế hoàn toàn thanh kiếm. Mỗi lần giao kích đều khiến cho thanh kiếm bị rung lên kịch liệt. Còn bàn tay nắm chặt thanh kiếm của Ngô Lôi cũng đang dần có máu tươi chảy ra. Đang lại thêm một lần hung hãn giao thủ nữa, một tiếng vang lớn, thanh kiếm liền bị oanh ngược ra sau. Thấy thế, vẻ dữ tợn trong ánh mắt Thùy Vân chớp động, cây cự chùy trong tay dưới sự bao trùm của thiên địa năng lượng hùng hồn, chợt liền hung hăng oanh xuống ngực và mặt của Ngô Lôi. Nhìn khi theo oanh kích này, nếu như bị oanh trúng, cả ngực và gương mặt của Ngô Lôi đều sẽ bị oanh bạo. Chết đi! Sắc mặt Thùy Vân dữ tợn, cây cự chùy tung ra. Bất chợt, ngay lúc cây cự chùy của hắn sắp oanh lên cơ thể của Ngô Lôi, một đạo kình phong sắc bén đột nhiên như xóe toạc không trung là tới, mang theo tiếng rít chói tai. Kẻ nào? Kình phong tới đột nhiên như sấm chớp, khiến cho sắc mặt của Thùy Vân phát lạnh, trở tay một cái, cây cự chùy hung hăng hạ xuống và chạm với kình khí sắc bén thần bí đó. Đang tia lửa hoa bắn ra chói mắt, thế nhưng lần này kết quả như trong dự liệu của Thùy Vân cũng không có xuất hiện. Trong đạo kình phong thần bí ấy lại ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc thiên địa năng lượng chuyển động đã khiến cho cây cự chùy đó bị đẩy lùi. Cự lực tuôn đến cây cự chùy khiến cho trong lòng Thùy Vân khẽ chùng xuống. Cây cự chùy trong tay vũ động bảo vệ thân thể, vội vàng lùi nhanh ra sau. Ánh mắt hắn ngẩng lên, chỉ thấy ngay trước mặt Ngô Lôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện thân ảnh một thanh niên. Bóng người đó tay cầm một thanh cổ xích, trong mơ hồ có một luồng khí tức nguy hiểm đang lan tỏa ra. Tiểu súc sinh, rốt cuộc thì người cũng bước ra rồi. Nhìn thấy thân ảnh đó, nhãn thần của Thùy Vân chợt hiện lên vẻ dữ tợn, hiển nhiên đã biết được cả thanh niên này chính là tên đầu sọ đã đánh cho Quách Chấn Phủ thành ra nông nổi này. Cánh tay nào đã đánh con trai ta, nếu như biết điều hãy tự mình chặt xuống, nếu không hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nghe thấy giọng nói ác độc của Thùy Vân, trên gương mặt của Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Người này tự hồ là không thể buông tha cho hắn. Tiêu Viêm, thấy bóng dáng đột nhiên xuất hiện, Ngô Lôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ đến việc Tiêu Viêm sẽ xuất hiện, vội vàng nói. Cẩn thận, thực lực của Thùy Vân rất mạnh. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào Thùy Vân đang đứng trước mặt. Cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế chỉ là một cổ hơi thở thôi cũng đã mạnh hơn thất tinh đấu đế hậu kỳ rất nhiều. Chẳng trách ngay cả Ngô Lôi cũng đều bị đẩy vào thế hạ phong. Thùy Vân môn chủ hà tất phải tức giận, Quách công tử đây không hiểu lễ nghĩa, ta chỉ giúp ngài dạy dỗ hắn mà thôi, nơi này có chút hỗn loạn, nếu như gặp phải người khác e rằng hắn đã bị làm thịt ngay tức khắc rồi. Tiêu Viêm cười nhạt nói, tên xuất sinh ngông cuồng. Thùy Vân hiển nhiên bị lời nói của Tiêu Viêm khiến cho vô cùng tức giận, khuôn mặt hắn dữ tợn nói, ngươi là cái thái gì mà xứng đáng dạy dỗ con ta, nếu như ngươi thích dạy dỗ người khác, vậy hôm nay ta sẽ thay mặt cha mẹ ngươi, dạy dỗ ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Âm thanh rầm rầm vang lên dày đặc, cây cự chùy cầm trong tay hắn đột nhiên bùng phát một nguồn năng lượng thiên địa cực mạnh, chợt thanh cự chùy hung hăng nện xuống mặt đất. Ngay lúc đó mặt đất nứt toát, một luồng kình lực cực mạnh giống như một con rồng đang xâu xé mặt đất, nhanh như chớp hướng về phía Tiêu Viêm công kích, đá vụn văng tung tóe lên không trung, thanh thế quả thật không kém. Đối mặt với thế công kích của Thùy Vân, Tiêu Viêm chỉ hừ một tiếng, cổ xích trong tay nện mạnh xuống đất, một luồng ám kình tương tự từ dưới mặt đất nổi lên, tựa như một tia chớp màu vàng, sau đó va đụng vào con rồng đất một cách hung hăng. Phanh! Con rồng đất và luồng kim quang va chạm vào nhau, ngay lúc đó phát ra một luồng năng lượng thiên địa ba động cực mạnh, xung kích sâu vào, khiến mặt đất liền bị xé toạc, tạo nên một khe hở lớn. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Nhìn thấy thế công của mình rốt cuộc bị Tiêu Viêm hóa giải dễ dàng, ánh mắt Thùy Vân hiển nhiên có đôi chút ngần ngại. Cuộc chuyện này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của một số thanh niên của cả hai phe. Trong mắt từng người đều lộ vẻ ngạc nhiên, kinh sợ. Xét từ tình huống Ngô Lôi bị Thùy Vân chèn ép trước kia, thực lực của Thùy Vân đã đạt đến mức độ rất cao. Nhưng Tiêu Viêm lại có thể đánh một trận ngang sức với Thùy Vân. Chẳng lẽ chàng trai trẻ tuổi trước mặt này thực lực còn mạnh hơn cả Ngô Lôi sao? Môn chủ Thùy Vân hạ tất sốt ruột như thế, trận đấu tại Tử Vân Sơn ngày mai ta sẽ đại diện Ngô Lôi trưởng lão đấu cùng ngươi. Đến lúc đó, nếu ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc trổ ra hết. Còn việc ngươi muốn báo thù cho con trai mình, cứ việc ra tay cùng lúc. Tiêu Viêm tay cầm cổ xích chỉ xéo mặt đất, mắt nhìn vào Thùy Vân, đột nhiên cười nói, ngươi! Nghe vậy, không chỉ Thùy Vân thất kinh, cả Ngô Lôi cùng đám nhân mã cả hai bên cũng đều bất chợt ngỡ người ra. Đây là việc giữa Thùy Hoa Môn chúng ta và Ma La Nhất Mạch, ngươi là thứ gì mà dám nhúng tay vào? Ánh mắt Thùy Vân có chút âm lãnh, cười lạnh nói, ta được xem như là môn đồ của Ma La Nhất Mạch, vừa mới gia nhập, phải không, Ngô lão ca? Tiêu Viêm cười khẽ, nghiêng đầu nói với Ngô Lôi. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu ca nói không sai. Ngô Lôi mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức cười rộ lên, tâm tình hắn vốn chỉ có chút trầm tính. Ngay lúc này cũng chợt linh hoạt hẳn lên, thực lực của Tiêu Viêm hắn nhất thời không nhìn không thấu. Cả thanh niên này xem ra tuổi tác không lớn, nhưng cả người lại tràn đầy khí tức nguy hiểm. Mặc dù hắn không dám khẳng định Tiêu Viêm tuyệt đối có thể đánh bại Thùy Vân, đối thủ là cường giả, nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Nhưng ít nhất, nếu như giao thủ, phần thắng sẽ nhiều hơn rất nhiều so với mình xuất chiến. Đối với Tiêu Viêm, gã cường giả đột nhiên xuất hiện này, hắn không phải nghĩ tới là sự mượn sức tương trợ. Nhưng suy cho cùng, mối giao tình không sâu, sợ là nếu ép buộc sẽ khiến cho Tiêu Viêm khó xử. Trước mắt Tiêu Viêm đã chủ động lên tiếng, hắn tự nhiên thấy lòng ngập tràn vui mừng, cầu mà không được. Mạc Tuyết đứng ở trước cổng Ma La Nhất Mạch, nghe được những lời nói này của Tiêu Viêm, trong lòng cũng thả lỏng đôi phần. Ngắm nhìn bóng dáng cả thanh niên cầm thước xích trong tay, đôi mắt khẽ nhấp nháy. Ngô Lôi tìm tới tìm lui mãi, người lại tìm đến đây loại trợ thủ như thế này sao? Thật đáng xấu hổ. Ánh mắt Thùy Vân lộ vẻ chăm chọc, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm, bất quá chỉ là lục tinh đấu đế đỉnh phong mà thôi, dựa vào lúc nãy mới giao thủ, người này chiếm lực rất là cường hãn. Thế nhưng chỉ có thể nói thực lực của gã này mạnh hơn Ngô Lôi một chút. Nhưng điều này vẫn không thể tạo sự uy hiếp đối với hắn, nếu như đây là chỗ cậy nhờ cuối cùng của Ngô Lôi, như vậy Ma La Nhất Mạch này thật sự không cần thiết là tiếp tục tồn tại nữa. Nếu được, nếu như ngươi đã đem vận mệnh của Ma La Nhất Mạch giao cho tên tiểu súc sinh này, vậy ta đành phải cho ngươi tội nguyện. Trên Tử Vân Sơn ngày mai, ta sẽ cho ngươi hiểu được, kết cục Ma La Nhất Mạch của ngươi, bất luận là ai lên cũng đều không thể nào thay đổi được. Ánh mắt âm lãnh của Thùy Vân nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, khóe miệng mở rộng dữ tợn. Tiểu súc sinh, cho ngươi sống sót trong thêm một ngày. Trên Tử Vân Sơn ngày mai, ta sẽ khiến cho ngươi xương cốt rã rời, tan thành tro bụi. Đi! Âm thanh vừa dứt, ánh mắt âm lãnh của Thùy Vân liếc mắt nhìn Ngô Lôi cùng những người trong Ma La Nhất Mạch một vòng. Lúc này mới xoay người leo lên yên ngựa. Vẫy tay ra hiệu, đám nhân mã của Thùy Hoa Môn ập ầm rút lui. Chạy theo bóng dáng, đám nhân mã của Thùy Hoa Môn đang dần khuất xa, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn thật ra có thể trực tiếp động thủ với Thùy Vân ngay tại đây, Nhưng đến lúc đó quả nhiên mà là nhất mạch cùng với Thùy Hoa Môn có thể sẽ bùng nổ đại chiến, sẽ gây không ít thương vong. Nếu như có thể ở Tử Vân Sơn đánh bại Thùy Vân trước mặt mọi người, thậm chí đánh chết hắn, như vậy thành danh của Thùy Hoa Môn sẽ bị hạ bệ đến mức thấp nhất, sĩ khí hạ thấp, thậm chí có thể có người tìm cách tháo chạy. Đến lúc đó không cần ra tay thì Thùy Hoa Môn cũng tự nhiên bị tan rã. Mà rất hiển nhiên Thùy Vân ác cũng sẽ có tính toán trước, nếu không hôm nay không dễ dàng mà bỏ đi như vậy. Mặc dù thực lực của Thùy Hoa Môn ngày càng mạnh, nhưng nếu xảy ra đại chiến với Ma La nhất mạch, bọn chúng cũng sẽ có thể bị hao tổn nặng nề. Cái giá như vậy không phải hắn cũng có thể gánh chịu nổi. Tiêu Viêm tiểu ca, lần này xin đa tạ. Ngô Lôi thu hồi trường kiếm, trịnh trọng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười xua tay, liếc mắt nhìn Ngô Lôi nói. Lão ca yên tâm, ta sẽ thay mặt Ma La nhất mạch giao đấu với Thùy Hoa Môn ở Tử Vân Sơn nếu như ta thua. Tiểu Viêm tiểu ca có thể tương trợ Ma La nhất mạch là một việc may mắn, còn việc thắng thua tùy theo ý trời vậy, tuyệt đối không trách ai cả. Ngô Lôi trầm giọng nói, chỉ là nếu đến cuối cùng tình hình diễn biến xấu đi thì xin Tiêu Viêm tiểu ca chăm sóc cho Mạc Tuyết cùng với tiểu công chúa của tại hạ. Ngô Lôi chần chờ một hồi lại nói, vì câu nói này của ngươi ta không thể thất bại. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Thùy Vân biến mất. Đột nhiên hắn cảm thấy dòng máu trong người đang sôi sục. Hắn biết ngày mai hắn sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến kịch liệt. Kết thúc tập 123 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 124. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.